Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286. Truy cứu trách nhiệm. Huynh trưởng, Vân Nguyệt trưởng lão sửng sốt một chút, theo sát lấy đôi mắt đẹp co vào, phảng phất là liền nghĩ tới điều gì không chuyện có thể xảy ra. Nói, đồ nhi này của ta, từ nhỏ lưu lạc đầu đường, cái gọi là huynh trưởng, cũng là tiểu tử kia, đạm thai thành nữ có thể đừng nói cho bản trưởng lão. Là tiểu tử kia đi vào Hoa Tông muốn người, người mới phải cõng cái kia Hoa Tông thái thượng trưởng lão. Thả thầy trò chúng ta hai người, nghe đến đó Tiêu Linh Nhi, bao nhiêu cũng là tỉnh táo lại. Đầu tiên là như là Vân Nguyệt trưởng lão đồng dạng khó có thể tin nháy nháy mắt. Đuổi theo cũng là nhảy cẫng hoan hô, líu díu la lên, là Tiêu Trần ca ca tới cứu ta sao? Không tệ, là ngươi huynh trưởng tới cứu ngươi. Đạm Thai Nguyệt không thể phủ nhận nhấn một tiếng, cho nên bản thánh nữ mới phải nói, ngươi có một cái tốt huynh trưởng a, nàng rất là quan tâm bộ dáng của ngươi. Vì thế còn không tiếc cùng ta Hoa Tông khai chiến. Bản thánh nữ cũng là không muốn cục thế phát triển đến một phát tình trạng không thể vãn hồi. Mới vừa tới nơi này phóng thích các ngươi sư đồ hai người. Vân Nguyệt trưởng lão cười khổ. Cùng Hoa Tông khai chiến. Tha thứ bản trưởng lão nói thẳng. Bản trưởng lão cùng tiểu tử kia đã thời gian hơn một năm không có gặp mặt. Có thể lường trước thời gian hơn một năm. Tiểu tử này cũng không có khả năng trưởng thành đến có thể dung chuyển Hoa Tông như vậy nhất phẩm. Tiên môn đại giáo cấp độ, cho dù là hắn mang theo toàn bộ phong lôi các cao tầng cường giả cùng đi phạm, vậy cũng không có khả năng uy hiếp đạt được các ngươi Hoa Tông. Kế toán như vậy lời nói, đạm thai thành nữ lại tội gì gạt cái kia Hoa Tông thái thượng trưởng lão. Đến thả thầy cho chúng ta hai người đâu. Đạm Thai Nguyệt cười khẽ, tiền bối cũng không cần thăm dò, bản thánh nữ có thể không có lý do trêu đùa cho các ngươi sư đồ hai người. Còn cái kia Tiêu Trần đạo hữu thế nào năng lượng như vậy? Ta muốn vẫn là tiền bối đối cái kia Tiêu Trần đạo hữu hiểu rõ không đủ, cho nên mới sẽ phát ra nghi vấn như vậy đi. Bản thánh nữ cùng Tiêu Trần đạo hữu ước hẹn, các loại bản thánh nữ thả các ngươi hai cái, hắn liền không lại tấn công ta Hoa Tông. Đến lúc đó, cũng nhìn tiền bối nhắc nhở một chút Tiêu Trần đạo hữu. Tuyệt đối không nên nuốt lời mới là. Hoa Tông bên ngoài, Độc Cô Nguyên Cực, các loại Độc Cô hoàng tộc cổ kiếm chi chủ, liên miên bất tuyệt thi triển kiếm đạo thần thông, vô thượng cao chót vót, đắm chìm trong kiếm đạo trong lĩnh vực. Lại nắm trong tay Độc Cô hoàng tộc thiên ngoại cổ kiếm Độc Cô Nguyên Cực, các loại cổ kiếm chi chủ. Cái kia triển lộ ra lực công kích là không thể miêu tả, mà lại đều là thuần túy không tì vết, đăng phong tạo cực kiếm đạo công kích. Hoa Tông trưởng giáo, Hoa Tông thái thượng trưởng lão, chỗ dựa tại đất cái kia Hoa Tông hộ giáo đại trận về sau, khuôn mặt trầm trọng duy trì lấy hộ giáo đại trận vận chuyển. Không có người nghĩ tới tình huống dưới, Đạm Thai Nguyệt xuất hiện ở Hoa Tông hộ giáo đại trận một góc. Đi theo Đạm Thai Nguyệt sau lưng Vân Nguyệt trưởng lão, Tiêu Linh Nhi, liếc nhau một cái, bị trong thiên địa này hỗn loạn rung động đến. Ngoạc kép, trời ạ, 12 vị kiếm đạo đại năng. Vân Nguyệt trưởng lão không thể tin được dụi mắt một cái. Nói, cái này một nhóm kiếm đạo đại thần thông giả, sẽ không phải là tiểu tử kia gọi qua a? Muốn là cái dạng này, Vân Nguyệt trưởng lão rốt cục có thể lý giải, vì sao Đạm Thai Nguyệt cái này Hoa Tông thánh nữ, muốn cõng cái kia Hoa Tông thái thượng trưởng lão. Thả các nàng, Tiêu Trần ca ca, sư phụ, ngươi mau nhìn. Đó là Tiêu Trần ca ca. Tiêu Linh Nhi nhìn vào xa xa thiếu niên mặc áo đen, mừng rỡ kêu lên tiếng tới. Trên không vận chuyển Hoa Tông hộ giáo đại trận Hoa Tông thái thượng trưởng lão, nghe được động tĩnh nhìn xuống tới, Thái thượng trưởng lão chuộc tội. Bản thánh nữ đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Đạm Thai Nguyệt U Thán giải thích nói. Thân là Hoa Tông thánh nữ, nhìn thấy thái thượng trưởng lão ngươi mất phương hướng tâm trí. Chấp niệm tại cái này, Nguyệt thần cổ thể. Không tiếc đem Hoa Tông vạn cổ cơ nghiệp, vùi đầu vào trong lò lửa. Bản thánh nữ là vô luận như thế nào cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Bỏ mặc, thái thượng trưởng lão yên tâm. Bản thánh nữ cùng cái kia Tiêu Trần đạo hữu đã đạt thành ước định. Thả hai người này về sau, hắn liền sẽ mang theo cái này 12 vị kiếm đạo đại thần thông giả rời đi. Ngươi, Hoa Tông thái thượng trưởng lão lửa giận công tâm, nói năng lộn xộn, nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Vào lúc này, Đạm Thai Nguyệt lại là nhảy ra phản bội nàng. Mở, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đạm Thai Nguyệt mặc niệm chú ngữ, hư chỉ một điểm, phía trước hộ giáo đại trận vách tường, hiện ra một góc vết rách khe. Đi, lọt vào phong ấn tu vi. Đang đi ra cái kia địa hạ lao lồng lúc thì giải khai Vân Nguyệt trưởng lão. Trước tiên cầm lên Tiêu Linh Nhi, thoát ly Hoa Tông hộ giáo đại trận. Đáng giận, các ngươi trở lại cho ta. Hoa Tông thái thượng trưởng lão hú dài, dò ra một cái che đậy trời che lấp mặt trời pháp ấn đại thủ. Nỗ lực đem Vân Nguyệt trưởng lão, Tiêu Linh Nhi, giam cầm đến trước mặt. Một vệt kiếm quang đánh tới, cắt đứt cái này pháp ấn đại thủ. Cũng ngay lúc này, Vân Nguyệt trưởng lão cùng Tiêu Linh Nhi đã là đến Tiêu Trần trước người. Tiêu Trần ca ca, Tiêu Linh Nhi nghĩa vô phản cố nhào tới thiếu niên trong ngực đi. Tiêu Trần chóp mũi vị chua, tay trái vỗ vỗ nữ hài phía sau lưng, ôn nhu thì thầm mà nói, là ta không tốt. Muốn ngươi chịu khổ, không có, Tiêu Trần ca ca có thể tới nơi này cứu ta. Linh Nhi đã rất cảm động, Tiêu Linh Nhi nét mặt vui cười. Không có chút nào bởi vì bị cái kia Hoa Tông thái thượng trưởng lão nhốt hơn nửa năm. Mà mảy may mù mịt áp lực, có thể Tiêu Trần lại khác biệt. Muội muội là hắn trên đời này thân nhân duy nhất. Cái kia Hoa Tông thái thượng trưởng lão dám can đảm cưỡng ép giam giữ Tiêu Linh Nhi. Coi như chỉ là một ngày, đây cũng là Tiêu Trần chỗ tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Bây giờ Tiêu Linh Nhi yên ổn trở về, Tiêu Trần trong lòng cũng liền không lại có cái gì kiêng kỵ. Hắn từng bước đi ra, cự ly này Hoa Tông hộ giáo đại trận còn có ngàn trượng khoảng cách thời điểm dừng lại. Đứng tại Hoa Tông hộ giáo đại trận sau Hoa Tông thái thượng trưởng lão, sắc mặt trước nay chưa có khó coi. Lão già kia, người đây là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo a. Nói một chút đi, ta muốn xử trí như thế nào ngươi? Không thể nghi ngờ, ánh mắt thớt luyện, Tiêu Trần trách mắng. Tiêu Trần đạo hữu, chúng ta không phải ước định cẩn thận sao? Đạm Thai Nguyệt nhíu lên lông mày nhắc nhở. Không tệ, ta là đã đáp ứng tiên tử. Chỉ cần ngươi thả muội muội ta, ta thì không đang tấn công Hoa Tông. Tiêu Trần mỉm cười, tiếp lấy thoại phong nhất chuyển nói. Có thể ta vẫn chưa đã đáp ứng tiên tử. Không truy cứu lão già này trách nhiệm đi. Nàng nhốt muội muội ta hơn nửa năm thời gian. Vậy sẽ phải nỗ lực vốn có đại giới. Buồn cười. Ngươi một giới nhóc con, như vậy con kiến hôi, cũng muốn thẩm phán bản trưởng lão rồi. Hoa Tông thái thượng trưởng lão mỉa mai, con kiến hôi như thế nào, nhóc con như thế nào, hôm nay ngươi là mơ tưởng đào thoát. Tiêu Trần đôi mắt sáng rực, chuyển rời đến cái kia Hoa Tông trưởng giáo trên thân, nói, đem lão già này giao ra, ta thì dẫn người rời đi, bằng không mà nói. Ta có thể muốn bọn họ tấn công ngươi Hoa Tông một năm, 10 năm, 100 năm, đợi đến trận pháp này phân mảnh ngày đó. Hình ảnh kia nhưng là khó coi a. Hoa Tông trưởng giáo khó xử, Hoa Tông thái thượng trưởng lão cũng không phải bình thường người. Bối phận trên so với nàng cái này Hoa Tông trưởng giáo còn cao thêm một bậc. lại là Hoa Tông một đạo đại thần thông giả nội tình. Giao ra Hoa Tông Thái Thượng Trưởng Lão, cái này thì tương đương với đã mất đi một tôn tuyệt đỉnh chiến lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.